Thằng hề của em, chương 136, 141. Góc truyện audio.com. Mấy hôm nữa sinh nhật tao có mời cả nhà con Nhi đấy. Bà già nói ngay bữa sáng. Vậy cũng được, mày nói vậy ý gì? Con thì thế nào cũng được. Mày làm gì cũng phải nghĩ vào con ạ, 2 tháng đủ để con nghĩ rồi. Tao sẽ xem mày nghĩ được những gì. 3 ngày nữa thôi mà. Thế mày có lên SN không? Không, tiền nhà trọ thì chắc mẹ không quên chứ. Mày cũng giỏi đấy, tao trả trước thêm 1 năm rồi. Vậy thì con lên đó làm gì? Tùy mày, mà con về sinh nhật mẹ mà mẹ cứ nói chuyện đâu đâu. Ừ thì sinh nhật tao. Vậy quà mày chuẩn bị đâu? Đây này, lù lù một đống đây này. Tao chê đấy, quà khác xem nào. Vâng ạ, mẹ chờ thêm không được ạ, thì tao chờ. Quà của con trai mà. Thế mà chê quà nà. Email protected, tao chê đấy. Mà giờ mày định làm gì? Dạo loanh quanh thôi ạ, rồi. Kệ mày, ăn đi đã, ăn sáng xong dạo bộ ra ngoài chơi. Tự nhiên cảm thấy nơi đây ngoài nhà mình ra thì tôi hoàn toàn lạc lõng nơi quê hương. Chạy bộ dạo qua một số con đường xưa rồi cuối cùng lại về quán coffee cũ. Chui về một bàn khuất và giết thời gian bằng cóp và thuốc lá. Đến gần trưa thì về chuẩn bị bữa trưa. Nhưng hôm nay hơi giật mình là thấy cô cậu tối qua với bé Linh trong bếp. Ho đánh tiếng một cái. Chết dở, hơn chục năm nay chưa lần nào được em gái nấu cho ăn hẳn hoi. Anh P, em chào anh. Cô kia lễ phép, khá bình tĩnh đấy. Trốn học ở nhà tình cùm. Tội này lớn, ơ bé có trốn học đâu. Cúc tiết, không phải, thế sao, mẹ xin cho em nghỉ ở nhà chuẩn bị hành anh á, mà người yêu em muốn giúp em, vậy nên có cô cậu này chịu thay rồi ha, ha ha, bạn ý tới giúp em làm bữa trưa mà, mẹ dặn em chuẩn bị, đợi tôi về làm chứ gì, thì, đúng rồi đó ạ, thôi 2 cô cậu chuẩn bị vậy được rồi. Đi ra lấy bia ngoài quán mẹ rồi đưa nhau đi đâu chơi thì đi. Không, lâu lắm anh mới về mà. Ui anh cảm động quá. Nhưng cô không phải diễn đâu. Hờ hờ, anh còn chê em nữa à? Vâng ạ, cô giúp hay phá cho tôi ạ. Em phụ thôi, nhưng Sơn cũng biết nấu mà. Rồi, ra làm hộ anh, còn cô đi lấy bia một mí. Email protected, ơ cái gì? Vừa xấu vừa hậu đậu lại ngố nữa chứ. Anh không hiểu sao chú chịu được nó. Giống như anh với chị. Linh buột miệng, thấy hậu quả cho anh chưa? Tôi vẫn cố nói vui nhưng lòng đau như cát. Em xin lỗi, ơ hay, không ai có lỗi cả. Hiểu chứ, dạ, đi làm nhiệm vụ, vâng, còn tôi và cu Sơn. Cậu làm gì sớm thế? Mấy món này em làm bây giờ lát tầm cơm là vừa. Mà mấy món của anh mất công lắm anh chưa làm sao kịp. Vậy cậu học nấu ăn lâu chưa? Mẹ em dạy thôi, cũng 4 năm rồi, lâu hơn anh đấy, nhưng anh bị học ở nhà hàng nên chắc hơn chú một ít. Vậy, mấy món này lát xong mà, lôi điện thoại thoại gọi ra nhà hàng, bảo mang thêm một số nguyên liệu nữa. Chỗ này chưa đủ cơ anh, lát anh còn mời thêm người nữa. Dạ, vậy em làm trước nhớ. Đợi nguyên liệu đến thêm tôi bắt tay vào làm, nhưng vẫn xong trước ngồi nhìn cô S làm. Bé về rồi đây, sao anh P bắt S làm vậy? Ây ây, anh xong rồi nhá, mà cô đi có 500 mét mất cả tiếng vậy hả? Anh ngồi chơi kìa, mà em ra chơi với mẹ nữa chứ? Đó, giúp tôi vậy là đạt rồi. Anh giúp S đi, ơ hay. Vào mà giúp, em không biết là, email protected, đợi đi, anh xem tay nghề em rể mà, ai nhận mà em rể, nhớ nhá, không, mẹ sắp về chưa, bố mẹ chắc 15 nữa về ạ, bày dọn nốt nhớ. Anh đi đâu á, đi chơi, được không, hứ, chạy ra lấy con kia mo đi sang nhà bà nội, đúng tầm Yến và Huy đi học về đến cổng. Tôi bấm còi thì Yến giật mình mở nhanh cửa rồi vào tránh đường. Em gái định đuổi anh nhà mà chưa thấy đã đóng cửa. Ơ anh P, anh biết đi. Vào thay đồ nhanh lên rồi qua nhà với anh. Làm gì ạ, hỏi nữa. Nhanh không thì bảo, dạ, cả cô Huy nữa đấy. Xong tôi vào nhà mời cả bà và cô Vân sang nữa. Vừa về đến nhà, thằng kia mày đi xe đấy đi đón bà à, mọi người. Ngoài bà già tôi, bé Linh và bà nội đều nhìn. Chắc nghĩ ông già mắng tội đi ô tô. Con không thấy chìa con mẹ. Mày lười tìm thì có. Mà không gọi tao, con biết rồi. Con cũng chả ham đâu. Việc cần thôi chứ xe mô tô của con đi hơn chán mấy loại bốn bánh này. Tao dạy mà đi ô tô để mày đi xe máy à, con tự học nhá. Email protected, mà xe của con là mô tô không phải xe máy. Xe mày ở trong đó tao bán rồi. Biết điều thì lát lấy bốn bánh mà đi. Không được, bố bán con mua xe khác. Tao biết mà, nhưng cứ lấy xe vào mà đi. Lúc mưa lúc nắng chứ. Mà ở nhà ai đi đâu? Con học lớp 11 thôi đó bố. Tao không cần biết, biết vậy, đấy là bố ép con đấy. Tao ép đấy thì sao? Con đi xe ô tô cho tiện pê ạ, bà nội tôi lên tiếng. Vậy là xong, không được trái lệnh chắc rồi. Mọi người vẫn đang nhìn vụ cãi nhau như làm trò của bố con tôi. Thôi mọi người vào ăn đi, bố con nó vậy đó. Theo lệnh của sếp mẹ thì mọi người cũng vào dần. Hai đứa nhỏ hôm nay làm cơm hoành tráng quá nhỉ. Ông già tôi nhìn Linh và Sơn. Bố thấy con gái đảm không ạ, Sơn làm nữa đó ạ, thôi con gái ạ, bố nhìn qua là biết món nào của ai rồi. Hai món kia của bạn con, còn lại là thằng bất hiếu kia làm, con bỏ công ra làm rồi vậy đó mẹ. Bố mày nói sai gì ạ, email protected. Hai đứa bất hiếu này dám nói cháu nội tao thế à, ha ha bà nội là nhất. Anh P làm giỏi vậy ạ. Con có ăn từ qua nhưng chưa thấy anh ý trổ nghề bỏ công nhiều như vậy bao giờ. Yến, anh ý là có một lát đó chị. Cô Sơn, nghe vẻ tới đây không ít. Nó làm cho hai thân già này thì bỏ công làm gì? Ông già tôi, thế bố muốn thế nào là bỏ công nữa ạ, như mày làm cho con nhi. Lại là sự im lặng. Chấm, chiều đi chơi với bé nhà anh P, Linh. Chiều Yến với Sơn có học không? Em không còn Sơn vẫn đi. Thôi chiều xin nghỉ một buổi. Mang tiếng Anh mà chưa đưa hai đứa đi chơi lần nào. Thế anh không đi với bé à? Bé đi với cô S, anh đi cùng một mình làm gì? Vậy chiều mày đưa mấy em đi dạo quanh chơi nhớ P, ba già tôi. Vâng, mà con xin phép cô Vân đã. Đấy, cậu cháu Quý Hóa bắt hai đứa con tôi xong rồi mới chịu xin tôi. Thì, con biết cô quý con mà. Email protected, sao mày không nhận mẹ luôn đi? Ông già tôi, con nhận luôn này, con làm con nuôi cô chắc cô không chê đớ. Email protected, cô nhận con rể thôi này. Chắc không được rồi cô ạ, Yến chê con cả cây số mà. Email protected, thôi mấy đứa, để yên tao ăn đồ ăn cháu nội yêu quý nấu này. Vậy là bắt đầu vào ăn. Nói chuyện vui vẻ đủ các kiểu rồi lại cả kế hoạch chiều đi chơi nữa chứ. Kế hoạch, cái gì nêu trước cũng khó thực hiện. Cách chương.